Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 764. Khóc chuyện audio.com. Chương 764. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc. Nam, thấy Mạc Hạnh Nguyên đang đuổi theo ngay sau lưng chúng tôi thì Hồ Diệp bất ngờ cười thành tiếng. Người phụ nữ này thật là... Ban đầu tôi chẳng hiểu mô tê gì về những lời cô ấy nói và thấy nó cứ là lạ thế nào ấy. Khi tôi còn chưa kịp dùng não để suy nghĩ kỹ thì đã thấy Mạc Hạnh Nguyên khựng lại và đứng đó như khúc gỗ. Ngơ ngác nhìn về phía tôi và Hồ Diệp, tôi lại thấy khó hiểu ngẩng đầu lên. Khi chồng thấy chiếc xe đô ngay trước ngõ thì tôi bong hiểu ra ngay tắp lự. Thảo não lúc nãy Hồ Diệp trang nóng nảy lo lắng gì. Thì ra cô ấy đã chuẩn bị tất cả mọi thứ kỹ càng rồi. Khi Mạc Hạnh Nguyên kịp nhận ra và định bỏ chạy thì đã không còn kịp nữa. Tốc độ của cảnh sát nhanh hơn cô ta biết là bao nhiêu nên chưa chạy được mấy bước thì cô ta đã bị cảnh sát tóm lại rồi. Các người làm gì thế hả? Tại sao các người lại bắt tôi? Mạc Hạnh Nguyên gào lên thật to nhưng có thể thấy là cảnh sát chẳng thèm quan tâm tới cô ta. Nhanh chóng ép cô ta ngồi vào xe cảnh sát. Hồ Diệp chỉ vào ngõ nhỏ đằng sau chúng tôi. Nói, đồng chí cảnh sát, bên trong con hẻm này vẫn còn người giao dịch mua bán và sử dụng những thứ này. Nhiều lắm, các anh cứ vào đó kiểm tra là thấy ngay. Mạc Hạnh Nguyên thấy việc măng mỏ cảnh sát chẳng được tích sự gì bèn quay sang chúng tôi và giận dữ hét lên. Thấm Xuân Hinh, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cô sẽ không được chết tử tế. Tôi thề, Hồ Diệp dẫn tôi đi sang một hướng khác. Chờ đến khi tiếng măng mỏ của Mạc Hạnh Nguyên nhỏ dần và biến mất thì tôi giơ tay lên đỡ trán nhìn Hồ Diệp hỏi. Cậu đã báo cảnh sát từ đầu rồi ư? Hồ Diệp gật đầu nói. Tôi đã bảo rồi nhà. Trước khi làm những chuyện này phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để bảo vệ mình. Tôi dẫn cậu đi cùng thế này cực kỳ nguy hiểm. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì bất chắc mà tôi không thể bảo vệ cậu thật tốt thì chắc tôi sẽ không còn mạng để sống tới già nữa rồi. Cô ấy đã tính toán tất cả mọi thứ cực kỳ chu đáo. Tôi muốn tán gẫu với cô ấy nhiều hơn một chút nhưng không ngờ chúng tôi vừa mới đi được tí thì Hoàng Chính đã lái xe tới đây. Thấy có người tới đón cô ấy rồi nên tôi không thể giữ cô ấy lại được. Sau khi chào tạm biệt cô ấy xong thì tôi bèn bắt xe trở về biệt thự. Tuệ Minh bệnh nặng vừa mới khỏi. Lâm Nguyên lo tôi sẽ không chăm sóc con bé đàng hoàng nên đón con bé đi rồi. Phó Thăng Nam Vân còn ở Macau. Tôi định quay về biệt thự để lấy ít đồ rồi quay trở về nhà họ Mạc luôn. Có điều vừa mới đến nơi và bước xuống xe thì đã thấy Phó Thăng Nam lái xe từ gara ra ngoài. Hơn 10 ngày không gặp anh, tôi hơi giật mình, anh bước xuống xe và nở nụ cười nhìn tôi. Em đi dạo phố à, ảnh mặt anh đảo sang tay tôi. Đó là đồ ăn vặt tôi mua trên đường về, lâu rồi không gặp mặt nhau. Tôi thoáng sững lại vài giây rồi lập tức nhào vào lòng anh ấy. Dán gương mặt lạnh lẽo vì mùa đông băng giá vào lông ngực anh rồi nức nở hỏi. Sao anh lại đột ngột trở lại đây thế này? Anh đến thủ đô từ khi nào thế? Sao anh không nói cho em biết để em đi đón anh? Anh ấy ôm tôi, giọng nói ấy vang ngọt ngào và êm tai như lần đầu gặp mặt. Ngoài này lạnh lắm, đứng đây lát nữa chắc em đông lạnh mất. Nói xong anh ấy bèn kéo tôi lên xe, nói, theo anh đến đồn cảnh sát một chuyến nhé. Phó Thăng Nam hôn lên trán tôi rồi ôm tôi ngồi vào xe. Trong xe có mở điều hòa cực kỳ ấm áp, tôi bàn mở túi đồ ăn vặt ra rồi quay sang nhìn anh hỏi. Anh đã ăn gì chưa? Dù hỏi thế nhưng tôi van đưa đồ ăn vặt lên môi anh. Tôi biết anh không thích những thứ này lắm nhưng vẫn nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Anh chuyển tâm mắt sang nhìn tôi, liếc thấy đồ ăn vặt tôi đang cầm bèn bất đắc dĩ cười. Há miệng ăn, sắp tới đám cưới của Hồ Diệp rồi. Nếu để em đi một mình thì chắc em không quen, người A nhìn vào cũng kỳ, nên anh mới về đây để dự đám cưới cùng với em hả? Tôi há miệng và nhét một đống đồ ăn vặt vào miệng mình. Hết sức khó hiểu vì ở một mình thì tôi ăn bất kỳ món nào cũng chẳng thấy ngon miệng dù người khác khen nức nở. thế nhưng có anh ấy ở bên cạnh tôi lại thấy những thứ này ngon hạt ngon. Anh cười nhạt, nói, rồi nhìn tôi bảo, tôi nay em chưa ăn cơm đàng hoàng hả? Tôi cười ha ha, trả lời, không phải em chưa ăn. Lúc nãy em có ăn rồi nhưng mà khi ăn em lại không đói bụng lắm nên mới mua thêm đồ ăn vặt trên đường về. Thật ra là do mấy thứ đồ ăn vặt này ngon quá nên em mới mua à, anh bất đắc dĩ. Đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe đâu. Em nên ăn ít, tôi nhét một đống đồ ăn vặt vào miệng để chặn họng anh ấy lại. Tôi lại nói tiếp, em biết rồi mà, ăn mấy thứ này không tốt cho sức khỏe đâu. Em nên ăn ít ít lại thôi. Càng ít càng tốt chứ gì. Đây là món đồ ăn vặt đầu tiên trong ngày hôm nay của em và nó rất ít nên anh Tổng Giám Đốc Phó Thăng Nam không cần phải lo lắng nhiều thế đâu. Tiếng cười xòa đầy bất đắc dĩ của anh ấy vang lên bên tai tôi. Trong mấy ngày anh không có ở đây em đã không chịu ăn cơm đàng hoàng đúng không? Ổm đi rồi nè, tôi nghiêng đầu cười, tiện thể hỏi anh, đúng rồi, khi nào anh quay lại Macau thế? Chuyện bên đó thế nào rồi anh? Chúng ta cứ bỏ qua chuyện Mục Dĩ Thâm thế này ư, Phó Thăng Nam đang lái xe. Ánh mắt anh bỗng lóe lên vẻ sắc bén. Anh nghiêm túc trả lời tôi. Chờ đến khi đám cưới của Hồ Diệp xong xuôi hết rồi anh lại đi. Em cứ ở lại thủ đô để nghỉ ngơi rồi vui chơi cho khuây khỏa. Tôi mím môi, chợt nhận ra rằng sau chuyện không may đó thì anh ấy luôn bảo tôi phải nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Dường như mỗi lần chúng tôi nói chuyện với nhau đều có câu đó. Chiếc xe lái thẳng tới đồn cảnh sát. Tôi nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ và không hiểu tại sao lòng mình lại nặng trĩu chuyện con cái. Dường như nó đã trở thành một cái giam vỏ hình nhưng luôn cảm sâu vào tim cả hai người chúng tôi. Anh ấy muốn có con, rất rất muốn có con nhưng anh ấy quá ngu ngốc và đần độn nên không thể giữ lại. Trước cửa đồn cảnh sát, sau khi chiếc xe dừng lại, Phó Thăng Nam quay sang nhìn tôi dặn dò. Trong xe ấm áp hơn nên em cứ ngồi trong này. Anh vào trong đó giải quyết một số chuyện rồi sẽ ra ngay. Ngoan nhé, ở đây chờ anh quay lại. Tôi vừa mới há miệng định hỏi anh giải quyết chuyện gì mà lại tới nơi này nhưng chưa kịp cất lời thì Phó Thăng Nam đã mở cửa xuống xe. Gió lạnh thổi vào trong khoảnh khắc rồi bầu không khí dần ấm lại. Vị đang bận lo nghĩ về chuyện con cái nên tôi không quan tâm đến việc anh ấy chạy tới đây để giải quyết chuyện gì. Ngồi đó suy nghĩ được một lát thì tôi gọi điện thoại cho Lam Nguyên. Chẳng mấy chốc cuộc gọi đã kết nối. Đầu dây bên kia lên tiếng. Thẩm Xuân Hinh, con nói con xe về đến nhà rồi cơ mà. Sao đến giờ Van không thấy con đâu thế? Con đang ở chỗ nào vậy để mẹ bảo cha đến đón? Không cần đâu mẹ, con đang ở cùng với Phó Thăng Nam. Chắc tối nay con không về đó nữa đâu. Đầu dây bên kia nói. Sao nó lại trở về đây đột ngột thế? Chuyện bên Macau thế nào rồi? Cha con nói chú Lam bên đó báo về là người nhà họ Mục cực kỳ khó chơi. Nếu chúng ta giải quyết không tốt thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Sao nó lại đột ngột trả về vào lúc này thế? Tôi nghẹn lời, cảm thấy không được thoải mái gì cho cam. Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, nói, Hồ Diệp sắp kết hôn rồi. Anh ấy lo con đến tham gia lễ cưới một mình sẽ bị người ta nói ra nói vào nên mới trở về. Không sao đâu ạ, anh ấy biết mình đang làm gì mà. Thế cũng tốt, mẹ đang tính bảo con mà về trễ một chút thì để mẹ nấu cho con ít canh ăn lót dạ tẩm bổ sức khỏe. Con bé này ở bên ngoài một hẳn một mình không biết chăm lo cho sức khỏe của mình gì cả. Không biết bây giờ đã biến mình thành cái dạng gì rồi. Lâm Nguyên nói thế nhưng giọng bà lại không hề trách móc hay mang mỏ gì. Chỉ có sự bất đắc dĩ và quan tâm. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ nên mím môi nói vào điện thoại. Mẹ, lần trước ở bệnh viện bác sĩ có nói là sức khỏe của con hiện nay còn mang thai được nữa không? Có lẽ do tôi hỏi quá bất ngờ nên Lâm Nguyên ở đầu dây bên kia thoáng sững sờ lặng người đi một khoảng thời gian rất dài mới lên tiếng. Xuân Hinh à, bây giờ Tuệ Minh đã khỏe lên rồi. Cứ nghỉ ngơi tẩm bổ thì sớm muộn gì con bé cũng tốt lên thôi. Phó Thăng Nam đối xử với con rất tốt. Chờ giải quyết xong chuyện ở Macau thì hai đưa lại về đây chăm sóc Tuệ Minh. Sau này cũng, cách Trương.